Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, trái đất đại loạn. Là chiến đấu mà sống. Đây chính là Diệp Trần, là Trần Đông Lai người như vậy. Chuyên môn hạ định nghĩa. Trần Đông Lai, cả người là gan, đang chiến đấu, không ngừng tiến bộ, tăng lên tu vi, có thể nói. Bọn họ đến trên trái đất sau đó, trải qua vô số lần hung hiểm, thậm chí, có như vậy mấy lần, đều đã thuộc về ranh giới tan rã. Nhưng đều là Trần Đông Lai đứng ra, cố gắng xoay chuyển tình thế, dùng hắn thiên phú chiến đấu, trợ giúp Thuần Dương Tiên Tông từng bước đi ra khốn cảnh. Mới có cục diện bây giờ. Hôm nay, Trần Đông Lai và Chu Vận ở linh hồn lực đi lên được tỷ đấu. Mặc dù sống chết không biết trước, nhưng Diệp Trần tin tưởng, nếu để cho Trần Đông Lai làm quyết định, hắn khẳng định vậy không hy vọng mình chiến đấu bị người quấy rầy. Cho dù dùng loại thủ đoạn này, để cho hắn thắng, chắc hẳn chính hắn vậy sẽ cảm thấy thắng không vinh dự. Đã như vậy, còn không bằng không nhúng tay vào, mặc cho Trần Đông Lai mình đi chiến đấu. Nghe được Diệp Trần mà nói, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người cũng trầm mặc lại. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới như vậy nhiều, chỉ muốn sớm chút để cho Trần Đông Lai thủ thắng. Dẫu sao, bọn họ cũng chỉ muốn Trần Đông Lai có thể thắng. Còn như cái khác, ngược lại là không có đi suy tính. Đại sư huynh, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tử Quỳnh trầm giọng nói. Trần sư huynh là quang minh lỗi lạc người, hắn khẳng định hy vọng mình thắng lợi, là quang minh chánh đại. Tiết Thanh các người nghe cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Được, vậy chúng ta liền cùng nhau ở bên này chờ trước. Diệp Trần trực tiếp nói, chúng ta nhiệm vụ liền là thủ hộ tốt Trần Đông Lai. Chuyện khác, chúng ta không nên nhúng tay. Lúc này, mấy người phân tán ở bốn phía. Vậy không làm gì, liền đem Trần Đông Lai và Chu Vận thân thể bảo hộ ở giữa. Hừ, Trần sư huynh bên này vẫn đang chảy máu. Tiết Thanh lo lắng nói, mà Chu Vận nơi này đã không có chảy máu. Nghe nói như vậy, mọi người mới cẩn thận nhìn một tí. Đúng là, Trần Đông Lai khóe miệng vẫn ở chỗ cũ đi ra ngoài từ từ chảy máu. Tựa hồ ở trải qua trước thống khổ. Chu Vận bên này động tĩnh gì cũng không có. Tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Làm thế nào? Diệp Trần trong lòng, thật ra thì áp lực rất lớn. Không giúp Trần Đông Lai quyết định là hắn làm được. Nếu như Trần Đông Lai đang cùng Chu Vận tỉ thí bên trong thua, vậy trách nhiệm này, hắn phải gánh vác, cũng phải chịu đựng Đông Lai lúc này mất đi đau thương sự thật. Nhưng quyết định đã làm, hắn chỉ có thể nhắm mắt kiên trì tiếp. Hắn bây giờ có thể làm, chính là cầu nguyện Trần Đông Lai có thể kiên trì ở, có thể đang trong chiến đấu chân chính lấy được sống lại. Phốc, bỗng nhiên, Chu Vận bên kia có động tĩnh, miệng một tấm, búng máu tươi lớn chảy ra, cầm Tiết Thanh các người giật nảy mình. Phốc, không chờ bọn họ nói chút gì, Chu Vận lại ói búng máu tươi lớn đi ra, sắc mặt lập tức thì trở nên được uể oải không phấn chấn liền đứng lên. Đông Lai chiếm cứ thượng phong, chỉ là như thế một chút biến hóa, cũng đủ để thuyết minh. Bây giờ chiến đấu thế cục nhất định là Trần Đông Lai chiếm thượng phong. À, đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chu Vận mở mắt ra, kêu thảm thiết một tí, liền trực tiếp té xuống đất. Mà một bên khác, Trần Đông Lai vậy mở mắt, liền trước lùi lại hết mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Trần sư huynh, Tiết Thanh các người đã sớm xông lên trước, đỡ một cái liền Trần Đông Lai. Từng cái một, trong mắt đều là quan tâm vẻ. Vừa nhìn thấy Diệp Trần và Tiết Thanh cùng người quen, Trần Đông Lai trên mặt đều là vui mừng. Đại sư huynh, chúng ta thắng. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, xông lên Diệp Trần nói. Đây là hắn chiến đấu. Hắn đánh bại tiền nhậm Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Đây là một kiện cực kỳ giỏi lắm thành tựu. Tinh thần lực cuộc chiến, tràn đầy hung hiểm, hơi lơ là liền có thể vạn kiếp bất phục. Thật may, Trần Đông Lai tới ngay đây. Được, tốt, Diệp Trần nặng nề nói. trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Có như vậy Trần Đông Lai, quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Chu Vận, ngươi thua. Trần Đông Lai bỏ qua một bên Diệp Trần và Tiết Thanh các người, đi tới Chu Vận trước mặt, thản nhiên nói, có một câu cách ngôn đưa cho ngươi, đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, đạo lý này, mãi mãi không thay đổi. Đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp. Chu Vận biết, Trần Đông Lai đây là đang cảnh cáo hắn. Ha ha ha, Chu Vận cười to mấy tiếng, trực tiếp nói, ta chỉ biết là ta làm là đúng, còn như cái khác, ta cũng không đoái hoài tới, phải không? Diệp Trần cười lạnh nói, đại lục thiên huyền đổ nát, đây là lịch sử đại thế, mà ngươi, nhưng là ở nghịch đại thế mà động, ngươi đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm, trái đất mới thật sự là tương lai. Diệp Trần và Tiết Thanh, Trần Đông Lai các người đều là kiên trì cái quan điểm này. Chu Vận nghe nói như vậy, nhìn Diệp Trần các người một mắt, ngay sau đó nói, không cần, thời gian dài như vậy trôi qua, Tiết Bình Long hẳn đã làm được, các ngươi hiện tại cho dù chạy trở về, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Cái gì? Lời này vừa ra, Diệp Trần các người trong lòng cả kinh, ta nhiệm vụ vậy hoàn thành, đây là ta là đại lục thiên huyền cuối cùng làm một chuyện, ta không tiếc. Chu Vận cười thảm một tiếng, bỗng nhiên, ánh mắt một trắng, tại chỗ liền bỏ mình, và Trần Đông Lai đánh một trận, đã đem hắn tất cả lực lượng tinh thần cũng đã tiêu hao hết, cộng thêm lại bị Trần Đông Lai trùng trùng nhất kích, sớm đã là đèn cạn dầu, hiện tại bỏ mình, cũng là lại chuyện không quá bình thường, hắn chết. Tiết Thanh tiến lên kiểm tra một tí, nói, làm đường Đông Hoang đã từng là đệ nhất cao thủ, lại cứ như vậy chết, không có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Trần lạnh lùng nói, hắn vậy chẳng qua là bị che mắt ánh mắt người đáng thương mà thôi. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ là không phải hẳn lập tức đuổi hồi trái đất. Tình huống bên kia, sợ rằng, Trần Đông Lai cũng không đoái hoài tới khác, không nhịn được nói. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng người ở chỗ này cũng rõ ràng, bọn họ bị Chu Vận kéo ở bên này rất nhiều ngày, mà vẫn không có hồi đến trái đất, hiện ở trên trái đất là cái tình huống gì cũng không biết. Lấy Tiết Bình Long làm người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Khẳng định đã đối trái đất ra tay. Lên đường đi, Diệp Trần gật đầu một cái, nhìn Trần Đông Lai, hỏi. Người mới vừa đại chiến một tràng, hiện tại trở lại hồi trái đất, có phải hay không quá chạy điểm? Không có sao, Trần Đông Lai khẽ khoát tay, nghiêm túc nói, đi về trước mới là chuyện khẩn yếu nhất tình. Lúc này, vậy không kịp nói khác, hơi vẫy tay, hướng trên bầu trời rạch một cái, một đạo thời không kẽ hở liền xuất hiện ở bên cạnh. Chúng ta đi, Trần Đông Lai nói một câu, vung tay lên. Đem Diệp Trần và Tiết Thanh các người, cùng với tất cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều giữ lại. Đột nhiên chớp mắt, tất cả mọi người đều từ tại chỗ biến mất. Bọn họ hiện tại phải đi, liền là trái đất. Mấy phút sau đó, tất cả mọi người đều rơi vào trên trái đất. Cũng chính là Thuần Dương Tiên Tông trong đại viện. Mới vừa một hạ xuống, Diệp Trần các người liền nghe được từ bên cạnh truyền tới từng cơn tiếng huyên náo âm. Chung quanh rất là hỗn loạn, tựa hồ xảy ra đại sự gì như nhau, mà càng dụ cho người chú ý phải, toàn bộ trái đất bầu trời, cũng đổi được âm trầm vô cùng, không có chút nào hào quang, không khí bên trong, tựa hồ cũng tràn ngập một cổ bi thương tâm trạng, hư, tới trễ sao, Diệp Trần các người nhìn cái này một phiến bầu trời, trong lòng cũng thoáng qua một chút không ổn, dẫu sao, trước khi trái đất, có thể là tới nay không có giống bộ dáng bây giờ. Nhất định là xảy ra điều gì bất ngờ. Diệp Trần các người đột nhiên hạ xuống. Để cho Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử đều có chút ngẩn ra. Đệ tử bái kiến tông chủ. Phụ trách nương tay Cố Trường Thanh bước nhanh tới. Cao giọng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người tới nói một chút xem. Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Tông chủ. Từ ngài dẫn đội ngũ đi liền sau đó, trên trái đất ngược lại là một phiến yên lặng, cũng không có phát sinh đại sự gì. nhưng từ hôm qua bắt đầu, toàn bộ trái đất thời tiết thì trở nên được âm trầm. Linh khí cũng ở đây phạm vi lớn biến mất, tựa hồ hết thảy đều ở đây thụt lùi. Cố Trường Thanh trầm giọng nói, thế giới các nơi cũng đều bộc phát các loại các dạng rối loạn. Dù sao, cả thế giới đều rất không quá bình. Cầu ủng hộ bộ Trọng Sinh Dược Vương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.